xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 47, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như sự quen thuộc và dịu dàng mà cậu ta từng có, tham luyến vô số lần trong mơ ác mộng này vẫn chưa tan biến. Thiếu niên tuy chưa tỉnh, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười chế giễu mỉa mai. Đêm dài vô tận, cậu ta chỉ có thể dùng cách yếu đuối vô lực như nằm mơ để nhớ về Khanh Khanh. Nhưng may mắn thay, nàng vẫn chịu vào giấc mơ của cậu ta. Khóe mắt nhắm nghiền vốn luôn tái nhợt lạnh lùng của Tạ Chiết Ngọc đột nhiên ứa ra một tia đỏ tươi, khao khát bị kìm nén sâu thẳm nhất như biến thành tâm ma không thể khống chế. Cậu ta vô thức đưa tay ôm lấy eo thon mềm mại của thiếu nữ, đôi môi mỏng mang theo sự hung dữ và khao khát, tham lam mốt lấy sự mềm mại trong ký ức. Thiếu nữ đang tập trung tinh thần vào Lưu Xuyên nhận thấy sự thay đổi của người bên dưới, trong mắt lóe lên tia tức giận, nhưng eo lại bị kìm kẹp, không thể động đậy, hơn nữa linh quyển Lưu Xuyên vẫn còn một chút chưa hoàn thành. Lòng bàn tay cậu ta nóng rực, men theo lớp áo mỏng manh chậm rãi di chuyển lên trên, như lửa L, I, E, M láp từng tấc da thịt. Cảm giác này quá xa lạ, thiếu nữ vô thức cau mày. Rất lâu sau, ánh bạc tan biến, một tiếng chát thanh thúy đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng như chết. Trên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên hiện lên dấu tay đỏ nhạt. Khóe mắt Thẩm Khanh đỏ ửng, môi hơi sưng, tức giận nhìn đồ đệ luôn không nghe lời và hay gây rắc rối này. Thế mà dám phạm thượng, đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng ma âm chói tai vang lên từ bên ngoài. Thẩm Khanh lạnh lùng ngẩng đầu, đúng là giọng của Lưu Hoa, linh khí trong rừng tháp dồi dào. Xem ra nàng ta đã hồi phục hoàn toàn. Cùng lúc đó, thiếu niên áo đen dưới gốc cây khô như bị một lực vô hình đánh trúng lưng. Cậu ta run lên, M, Á, U chảy ra từ khóe miệng, đột nhiên quỳ sụp xuống dưới ánh trăng lạnh. Nhìn bộ dạng của các ngươi kìa, thật buồn cười. Lưu Hoa như biến thành một người khác, mà âm chói tai, cay nghiệt và hung dữ. Rõ ràng sắp C, H, E, T đến nơi rồi, mà còn có tâm tư yêu đương, chơi trò mèo vờn chuột giữa nam nữ. Nếu không cho các ngươi một bài học, ta sẽ không nhịn được mà nôn mửa mất. Cả không gian giới tử rung chuyển theo sóng âm, Thẩm Khanh lúc này chỉ là phàm nhân, nhất thời không đứng vững. Thẩm Khanh, ai ý lúc trước luôn khen ngươi phóng khoáng tự tại, tu luyện nhiều năm, nhưng vẫn giữ được tâm cảnh thiếu niên. Cách chương.